Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 382, Cự Thạch Thiên Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là một người, nhưng là xin lỗi, ta phía sau còn có rất nhiều người. Yến Tiểu Bắc hỏa tốc nhào tới, tránh thoát trong tay hắn. Nói là làm ngay, Trung Thần Tú nổi trận lôi đình. Ngươi con mẹ nó cũng dám tính kế ta. Ngươi, ngươi, ngươi, Yến Tiểu Bắc cầm nói là làm ngay. Quả nhiên nơi Sa Bát Kỳ kỵ binh đã biến mất. Này rốt cuộc là một cái như thế nào pháp bảo? Vì sao sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả? Yến Tiểu Bắc nói, ta đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng ở đại nghĩa phương diện, ngươi thiếu lý. Ha ha ha, nói là làm ngay. Hiện tại ta hiến tế chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Trung Thần Tú kiệt lực vươn tay, hướng tới Yến Tiểu Bắc trong tay nói là làm ngay duỗi đi. Không có khả năng, ngươi căn bản không có đụng tới này bảo vật. Ngươi sao có thể có thể? Yến Tiểu Bắc sợ ngây người. Bởi vì ta sớm đã cùng nó linh hồn trói định. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc, ngươi chọc giận ta. Chấm, Trung Thần Tú bắt đầu biến hóa. Một lát sau, hắn liền biến thành một cái cốt xấu như xài lão giả. Yến Tiểu Bắc trong tay nói là làm ngay bắt đầu nóng lên. Chọc đến hắn lập tức đem nói là làm ngay ném ở trên mặt đất. Nhưng mà đúng lúc này, ở Yến Tiểu Bắc trước mặt lại xuất hiện một cái hắn không tưởng được người. Yến Tiểu Bắc đã từng xem qua một quyển dân quốc phong tục thư. Trong đó liền ký lục một ít quỷ quái. Mà lúc ấy bên trong phác họa ra một cái quái vật. Sơn Tiêu, trước mắt một cái cự quái. Thân cao 10 mét, cả người đều là màu xanh lục rong. Nó chỉ lộ ra một con mắt. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Giống như là theo gió tung bay người bù nhìn giống nhau. Gào, một trận như là gió thổi thanh âm. Lại như là quỷ khóc sói gào từ kia Sơn Tiêu trong miệng mặt truyền ra tới. Hắc hắc hắc, nói là làm ngay chính là ta đi vào thời đại này bảo vật. Nó có thể dựa theo ý nghĩ của ta. Đem ta trong đầu mặt sự vật hiện thực hóa. Tuy rằng muốn hiến tế ta sinh mệnh. Nhưng nếu là các ngươi này đó bại hoại. Vậy tính làm ta chết. Ta cũng sẽ không vòng qua các ngươi. Trung Thần Tú triển khai hai tay. Chỉ thấy Sơn Tiêu thượng rũ xuống tới đại lượng rong dây đằng. Thế nhưng đem Trung Thần Tú cấp trói lên, sau đó kéo đến thân thể của mình bên trong. Yến Tiểu Bắc minh bạch, hiện thế người đều cho rằng Sơn Tiêu là một loại viên hầu. Nhưng kia cũng chỉ là từ 19 thế kỷ mới xác định tên. Trước đó, Sơn Tiêu vẫn luôn là một loại thần bí quỷ quái. Ở tại núi sâu bên trong, lấy động vật vì thực. Ngẫu nhiên gặp được vào núi thợ săn cùng đốn củi người. Đều sẽ dùng pháp thuật đưa bọn họ hấp dẫn đến chính mình xào huyệt chung. Mà này đó thợ săn cùng đốn củi người đều sẽ bị này pháp thuật mê hoặc. Sau đó lâm vào một cái thần bí ảo cảnh chung đi. Đang nằm mơ trạng thái hạ. Bị kia Sơn Tiêu ăn luôn. Truyền thuyết Sơn Tiêu xào huyệt là dùng người cốt vì giường. Xương sọ vì gối, là phi thường đáng sợ địa phương. Hiện tại này Sơn Tiêu liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Làm Yến Tiểu Bắc bất ngờ. Nơi xa tới rồi cấm vệ cũng đều sợ ngây người. Bọn họ một đám run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Thừa tướng hắn nguyên lai là quái vật. Là quái vật A, nguyên lai thiếu thừa tướng là quái vật trở nên. Cứu mạng a, cái kia người trẻ tuổi. Không phải cửa cái kia thanh niên sao? Hắn như thế nào sẽ? Chúng cấm vệ cũng đều sợ ngây người. Nhưng bọn hắn thấy được như thế đáng sợ Sơn Tiêu. Nơi nào còn dám lưu lại? Một đám đều chạy rất xa. Ngay cả ở chính điện cửa Kiệt Vương lúc này cũng bị dọa nằm sấp xuống. Yến Tiểu Bắc từ trạng vạng bắt đầu. Liền vẫn luôn ở chiến đấu. Tuy là cương đúc thân thể, lúc này cũng đã có chút chịu không nổi. Một người linh khí là phi thường hữu hạn. Nếu nói linh khí giá trị làm tỷ lệ phần trăm, Khi hắn hiện tại linh khí giá trị chỉ sợ chỉ có mãn linh khí thời điểm 1/3. Đi tìm chết. Đã cùng Sơn Tiêu hòa hợp nhất thể trung thần Tú cười ha ha. Hắn đầu được khảm ở Sơn Tiêu ngực. Giống như là trứng muối siêu nhân trước ngực đèn báo hiệu giống nhau. Hắn bừa bãi cười to. Điên cuồng bộ dáng. Giống như là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới người bệnh. Đang ở cười nhạo nhân viên y tế vô tri. Chạm vào. Thật lớn nắm tay hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này tạp qua đi. Yến Tiểu Bắc lập tức dùng tay chống đỡ. Hắn tượng trưng tính uốn éo. Núi cao động. Càn khôn khai thiên ấn Yến Tiểu Bắc đã thập phần thuần thục. Trước năm ấn hắn cũng đã lĩnh ngộ đúng chỗ. Một ấn thúc dục sơn kính. Nhị ấn phong vân biến. Tam ấn tiên lâm phàm. Bốn ấn nghịch càn khôn. Năm ấn núi cao động. Sáu ấn quỷ thần kinh. Bảy ấn khai thiên địa. Tuy rằng không biết quỷ thần kinh cùng khai thiên địa là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng là Yến Tiểu Bắc hiện tại đã có thể đem phía trước năm cái ấn liên tục sử dụng. Một cái thật lớn cục đá cánh tay đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế nhưng bắt được Sơn Tiêu thật lớn nắm tay. Một màn này làm chung quanh cấm vệ á khẩu không trả lời được. Bọn họ đều là luyện khí sư. Luyện khí sư nơi nào có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng. Mà Yến Tiểu Bắc thế nhưng đem trên mặt đất đại lượng cục đá vì chính mình sử dụng. Hợp thành một cái người khổng lồ cánh tay. Đem Sơn Tiêu công kích cấp chặn. Ha ha, ta còn có một bàn tay. Trung thần Tú cười to. Lập tức lại một quyền hướng tới Yến Tiểu Bắc múa may lại đây. Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái. Phẫn nộ quát. Tiên lâm phàm, núi cao động, ầm ầm ầm, chung quanh cục đá lại lần nữa rung động. Yến Tiểu Bắc trên người xuất hiện một cái thiên thần hư ảnh. Giống như là một cái thiên thần linh hồn giống nhau. Mà đại lượng cục đá sôi nổi hướng tới cái này hư ảnh mặt trên tụ tập. Cuối cùng biến thành một cái thân cao 10 mét. Cái đầu không thua gì Sơn Tiêu to lớn cục đá thiên thần. Cục đá thiên thần cường tráng đổ sổ. Đôi tay bắt được Sơn Tiêu song quyền. Sau đó hướng tới Sơn Tiêu bụng liền một chân đá qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc liền đứng ở cục đá thiên thần trên đầu. Chạm vào, Sơn Tiêu bị này một chân đá đến vững chắc. Thật lớn thân thể về phía sau đảo đi. Trực tiếp đem một cái đại điện áp thành nát như. Quả nhân thư phòng, Kiệt Vương kinh hô, Sơn Tiêu không dám ngã xuống. Thật lớn thân thể ở này lên. Thế nhưng bắt được một cái tiêm tháp hướng tới Yến Tiểu Bắc ném qua đi. Yến Tiểu Bắc hai tay tại thân thể phía trước giao nhau. Trực tiếp chặn lại cái này tiêm tháp. Nhưng là Sơn Tiêu lại nhân cơ hội lên. Một quyền đánh vào cục đá thiên thần trên mặt. Cục đá thiên thần ngã xuống một tràng thật lớn cung điện thượng. Kia cung điện bị san thành bình địa. Chính như trứng muối siêu nhân đánh quái thú. Tào ương vĩnh viễn là chung quanh kiến trúc. Quả nhân điện thờ tháp. Nga không. Quả nhân tầm cung. Kiệt Vương rơi lệ đầy mặt. Thấy này hai cái người khổng lồ chi gian quyết chiến. Như xương sợ ngây người. Mà lúc này lão gia tử cũng đã công đạo xong rồi sự tình. Hắn đem long chi nước mắt nhét ở Như xương bên hông trong túi. Hắn nói. Hải từ, thấy được không có, Tiểu Bắc thực lực, trẻ tuổi không người có thể địch, có lẽ có thể đánh bại hắn, cũng chỉ có bầu trời thần tiên, hoặc là hắn cái kia lão đối thủ Dương Tiễn, nhân tài như vậy nếu là có thể cho chúng ta Nguyệt Quốc sử dụng. Chúng ta đây Nguyệt Quốc quật khởi sắp tới. Cha, ngươi nhanh lên ăn, ngươi hiện tại thân thể, Như xương sốt ruột nói. Lão gia tử lắc lắc đầu. Vi phụ cần thiết chết. Vi phụ nếu là đã chết. Ngươi liền có thể nói là ta di mệnh làm Yến Tiểu Bắc lưu tại Nguyệt Quốc. Yến Tiểu Bắc có một cái chí mạng nhược điểm. Trọng tình trọng nghĩa. Cách chương.